Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, thứ 475 chương không muốn thái tin nàng. Quân Hàn Uyên nhìn Thanh Doanh, nguy hiểm nheo mắt lại, Ninh Tuyết Dung thấy tình trạng đó, nghi ngờ nói, Thanh Doanh, người mặt tại sao lại bị thương, ta không phải giúp ngươi trị liệu qua không, là có người lại đánh ngươi. Của nàng trị liệu lực mặc dù vẫn chưa tới cái kia nghịch thiên tình hình. Đãn trị liệu trên mặt tiểu vết thương còn là dư giả. Bởi vậy ở lúc chiều, nàng cũng đã giúp Thanh Doanh thương trên mặt thương trị liệu được rồi. Nhìn không ra quá lớn dấu vết, trước mắt thấy Thanh Doanh mặt lại bầm tím một mảnh. Ninh Tuyết Dung cũng không có nghĩ quá nhiều, cho rằng Thanh Doanh lại bị buổi chiều cùng một người đánh. Quân Hàn Uyên quanh thân hàn ý quá nặng, híp lại trong con ngươi dần dần tràn ngập khởi lạnh lẽo hàn ý. Thanh Doanh vội vàng nói, không có, không có nhân đánh ta, là chính ta không cẩn thận ngã sấp xuống, nàng cẩn thận nhìn nhìn quân Hàn Uyên. Thấy thần sắc hắn âm u, trong lòng nàng có chút sợ, vội vàng nói, ta không cẩn thận trộn nhất sao, trên mặt đất không có quét sạch sẽ, vừa lúc có thạch đầu. Cho nên, nàng càng nói càng nhỏ thanh, càng nói càng chột dạ, dường như rất sợ bộ dáng, mà Thanh Doanh này phó sợ bộ dáng, nhìn ở Vân Sơ và Ninh Tuyết Dung trong mắt, đã thành Thanh Doanh sợ là bởi vì sợ thương người kia. Bởi vậy đành phải ủy khuất nói là chính mình ngã sấp xuống. Vân Sơ tinh xảo thiếu mặt trầm xuống, nàng nhìn nhìn mặt như xương lạnh quân Hàn Uyên. Lẽ nào đánh Thanh Doanh thật là quân mỹ nhân? Quân mỹ nhân từ trước đến nay lạnh nhạt, có rất ít để ý sự tình, có thể làm cho quân mỹ nhân ra tay đánh một nữ nhân. Nhất là còn là nàng đồ đệ, Vân Sơ nghĩ như thế nào đô cảm thấy có chút không quá khả năng. Nàng nghĩ nghĩ, còn là tiếp thu Thanh Doanh lý do thoái thác, sau đó đạo, người thế nào như thế không cẩn thận a, ngã cũng vẫn có thể ngã thành như vậy. Lại nói như thế nào đô là một vị thất giai cao thủ. Truyền đi cũng không sợ mất mặt màu xanh lá mộc hệ hồn lực theo nàng đầu ngón tay chậm rãi chảy. Xuôi ra, Vân Sơ tự mình trị Thanh Doanh trên mặt thương. Thanh Doanh cúi đầu, nhẹ giọng nói tạ, cảm ơn sư phụ thấy Thanh Doanh trên mặt thương nhìn không ra dấu vết. Vân Sơ lúc này mới nhượng Thanh Doanh đi nghỉ ngơi. Sau đó quay đầu nói với quân Hàn Uyên. Quân mỹ nhân, người đi theo ta, nói xong, trực tiếp đi tới hậu viện, quân Hàn Uyên lạnh lùng liếc Thanh Doanh liếc mắt một cái. Cái nhìn kia chung, bao hàm quá nhiều âm u lạnh lẽo hòa cảnh cáo, nhượng Thanh Doanh mặt trắng bạch, liền vội vàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng nàng, đợi được hai người đô đi sau, Thanh Doanh mới hơi thở phào nhẹ nhõm mơ siêu Ninh Tuyết Dung thấy sắc mặt nàng trắng bạch. Không khỏi hỏi. Thanh Doanh, ngươi làm sao vậy, ngươi sắc mặt rất sai, Thanh Doanh miễn cưỡng cười. Dung tỷ tỷ, ta không sao, Ninh Tuyết Dung đạo. Thanh Doanh, ở đây không có người khác, ngươi nói với ta, là có người hay không bắt nạt ngươi. Ở Ninh Tuyết Dung xem ra, Thanh Doanh vẫn luôn rất ngoan khéo biết điều. Như vậy tính khí cũng dễ dàng hơn nén giận, nàng liền lo lắng Thanh Doanh có phải hay không bị bắt nạt. Thế nhưng lại không dám nói, cho nên vẫn nhẫn, Thanh Doanh sắc mặt hơi cứng một chút, vội vã lắc đầu nói, Dung tỷ tỷ, thật không có nhân bắt nạt ta, Ninh Tuyết Dung đạo. Nếu như là một tu môn lý đâu vị đệ tử bắt nạt ngươi? Ngươi có thể trực tiếp nói với chúng ta, ngươi là của Vân Sơ thân truyền đồ đệ, một tu môn trừ Vân Sơ, ngươi mới là tối có quyền lợi, nếu như là một tu môn ngoài nhân bắt nạt ngươi. Ngươi càng hẳn là nói cho chúng ta biết, không thể để cho người khác bắt nạt đến trên đầu chúng ta tới. Còn nén giận, hiểu chưa? Thanh Doanh nhìn Ninh Tuyết Dung hơi hiện ra lo lắng mặt. Thần sắc ngẩn ngơ một chút, ta là một tu môn trừ sư phụ ngoài tối có quyền lợi nhân sao? Thanh Doanh chẳng biết tại sao, lờ mờ cảm thấy câu này nói có chút châm chọc, nàng ở một tu môn địa vị khi nào có cao hơn đâu? Nàng vẫn làm đều là hạ nhân sự tình. Đúng vậy, nàng là sư phụ đồ đệ duy nhất. vốn phó môn chủ vị trí, nên là của nàng, thế nhưng sư phụ cũng không có giao cho nàng, mà là giao cho Dung tỷ tỷ, thậm chí còn nghĩ ở cái khác trung tâm trong hàng đệ tử lại chọn nhất danh. Nàng lại bị bài trừ bên ngoài, mà Dung tỷ tỷ này người ngoài, hơn nàng này đồ đệ còn muốn được sư phụ coi trọng. Nghĩ tới đây, Thanh Doanh tâm càng phát ra lạnh khởi lai. Vận mệnh cho tới bây giờ đều là không công bằng. Theo nàng gặp độc thủ, lại bị đuổi ra khỏi nhà một khắc kia khởi, nàng liền nhất định như vậy hèn mọn mà lại thấp hơn vận mệnh. Nàng không muốn cam chịu số phận, nhưng không được không tiếp thu mệnh. Đương nhiên là, Ninh Tuyết Dung cảm thấy đương nhiên, Mộc Tu Môn là thuộc về Vân Sơ. Chỉ cần Vân Sơ một câu nói, vô luận Thanh Doanh là thân phận gì hòa địa vị, đồ sẽ trực tiếp biến thành của nàng. Chỉ hy vọng như thế đi, Thanh Doanh không nói nữa. Nói với Ninh Tuyết Dung một tiếng, liền quay người trở về phòng. Ninh Tuyết Dung có chút kỳ quái nhìn Thanh Doanh phương hướng ly khai. Vì sao nàng có loại Thanh Doanh có chút cảm giác kỳ quái? Ninh Tuyết Dung vẫy vẫy đầu. Hẳn là nàng suy nghĩ nhiều đi. Nàng ly khai Mộc Tu Môn, hướng Ninh gia đi đến. To như vậy Ninh gia chỉ còn lại có nàng một người. Nhưng nàng như trước còn là mỗi ngày đô hội về tới đây. Đãn hôm nay vừa vào cửa lại có cái gì không đúng. Ninh Tuyết Dung toàn thân đề phòng, nhìn chằm chằm nơi nào đó. Ai, trong bóng tối, một người chậm rãi theo bóng mờ xử đi chảy ra. Trong sáng khuôn mặt thượng mang theo nụ cười xấu xa. Ninh cô nương, sương đêm sâu nặng, ta lạnh quá, có thể hay không tu lưu một đêm? Ngoặc kép chấm chấm, đêm càng ngày càng sâu, ánh trăng lưu loát rơi vào đường phố trên, nguyệt huy càng là lành lạnh. Quân Hàn Uyên vừa tiến cửa phòng, bị Liền Vân Sơ để ở tại cạnh cửa, áp ở tại phía sau cửa. Hắn góc cạnh rõ ràng cánh môi hơi câu khởi, thẳng tắp vọng nhập Vân Sơ trong mắt, nhiệt tình như vậy, ân. Vân Sơ hừ lạnh một tiếng, nhiệt tình cái đầu ngươi lạp, ngươi nói, có phải hay không ngươi đánh Thanh Doanh? Vân Sơ không phải đồ ngốc, dám ở Mộc Tu Môn lý động thủ, Mộc Tu Môn đệ tử không có khả năng, Ninh Tuyết Dung càng không thể có thể, nhưng Mộc Tu Môn trừ bọn họ ra sẽ không có những người khác. Nghĩ tới nghĩ lui, liền chỉ có Quân Hàn Uyên, nhất là Thanh Doanh nhìn Quân Hàn Uyên ánh mắt. Liền cùng chùa thấy mèo tựa như, sợ được không được, làm cho nàng tin giữa hai người này lén không có phát sinh cái gì. Nàng mới không tin, nghe nói, Quân Hàn Uyên đáy mắt thần sắc từ từ bị lạnh giá che phủ. Quân Hàn Uyên vô cảm đạo, người đừng cùng nàng đến gần, nàng không tốt, Vân Sơ trừ trừ khóe miệng, Thanh Doanh đâu không xong. Đứa nhỏ này lanh lợi biết điều, chính là thái tự ti. Cũng không thái có thể nói, có lẽ nàng có lẽ là nói một chút nhượng ngươi cảm thấy không chúng nghe. Ngươi đừng cùng nàng tính toán quá nhiều, nàng lại nói như thế nào đều là đồ đệ duy nhất của ta, nàng một bộ cực kỳ lão thành khẩu khí. Quân Hàn Uyên bất đắc dĩ nhìn nàng, hắn có phải hay không nên nhắc nhở nàng, nàng niên kỳ cũng không có bao nhiêu, hắn chân mày nhíu chặt hơn. Ngươi đừng muốn thái tin nàng, Vân Sơ khí ngữ khí nhàn nhạt. Thanh Doanh theo ta lâu như vậy, nàng là người như thế nào ta còn hội không biết sao, Quân Hàn Uyên thấy nàng thần sắc. Biết được nếu không có tận mắt nhìn thấy, mặc dù hắn tương Thanh Doanh nói nàng cùng Khúc Hoài Thương giữa lời báo cho biết với nàng. Chỉ sợ cũng không quá sẽ tin tưởng, sâu con người ám âm u, có chút đen tối không rõ. Để sớm bắt được sinh mệnh nước suối, hắn ngày mai liền muốn ly khai chân vũ đại lục, ở trước khi rời đi, Quân Hàn Uyên cũng không muốn cùng nàng bởi vì tranh luận việc này. Mà nhượng Vân Sơ bất khoái, hắn đơn giản cúi đầu hôn nàng, ngăn lại bất mãn của nàng bất khoái, ân, hắn sẽ làm nàng vui vẻ khởi lai. Hết chương.